Đấu phá thương khung vô thương cảnh giới. Chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám tộc nhân Tiêu tộc nghe thấy nhất tinh đấu đế trung kỳ, thân thể cũng hơi chấn động. Vượt qua rồi, thật sự đã vượt qua rồi. Tiến vào nhất tinh đấu đế trung kỳ, bọn hắn có chút không dám tin, sự thật liền bày ra ở trước mắt. Lần đầu tu luyện đã đuổi kịp chính mình, thiên phú yêu nghiệt như thế. Vậy sau này Tiêu Viêm còn mạnh đến đâu? Trong mắt mấy tên thanh niên lập tức hiện lên một vệt hàn quang, nguyên bản trong tộc bọn hắn trọng điểm bồi dưỡng. Có lẽ bởi vì Tiêu Viêm xuất hiện có sự thay đổi, tự nhiên trong lòng đều cực kỳ bất mãn, không dám có chỗ dị nghị. Vốn dĩ đối với Tiêu Viêm khinh thường, đã dần biến hóa thành chấn kinh cùng bất mãn, nhưng trong lòng cũng có một chút bội phục. Ở đây mỗi một tộc nhân Tiêu gia, không có người nào không bội phục. Tiêu Lập đứng ở trên cao, khóe miệng lộ ra một tia vui mừng. Tiêu Viêm, không ngoài sở liệu của lão, sau này tất nhiên sẽ trở thành một nhân vật cực kỳ trọng yếu bên trong Tiêu tộc. Hôm nay Tiêu Viêm phá vỡ kỷ lục này, không chỉ đại biểu cho Tiêu tộc, lại xuất hiện một vị tuyệt thế thiên tài. Nếu như bồi dưỡng đầy đủ, tên thiên tài này sẽ đánh vỡ sự cân bằng tại Đế Châu, cải biến cục diện của ngũ đại thế lực bây giờ, thậm chí có thể dẫn dắt Tiêu tộc đạt tới huy hoàng chưa bao giờ có. Tiêu Viêm xuất hiện, sợ rằng sẽ cải biến toàn bộ vận mệnh Tiêu tộc. Tiêu Lập nắm tay nắm chặt lại, nội tâm kích động cũng từ từ tỉnh táo lại, trầm giọng hét lên. Đều yên tĩnh lại cho ta, Tiêu Viêm tu luyện còn chưa có kết thúc, giọng nói không lớn, lại lộ ra uy nghiêm, lập tức tiếng nghị luận ồn ào trong nháy mắt ngừng lại. Siêu siêu, trong gian phòng của Tiêu Viêm, 22 đạo dị hỏa rèn luyện hấp thu đế chi nguyên khí, mỗi đạo dị hỏa đều xuất hiện một tia lửa màu vàng nhạt này còn đang không ngừng sinh ra. Tiếp theo hội tụ thành một ngọn lửa. Trong ngọn lửa mơ hồ lộ ra một loại khí tức cổ xưa. Đế chi nguyên khí liên tục xuyên qua dị hỏa màu vàng nhạt này, nháy mắt tạp chất bên trong đều biến mất sạch sẽ. Năng lượng tinh thuần lần nữa tràn vào vòng xoáy đấu khí trong đan điền Tiêu Viêm, khí tức hắn cứ như vậy chậm rãi tăng lên. Theo Tiêu Viêm không ngừng hấp thu, năng lượng xung quanh đã bắt đầu có dấu hiệu tiêu tán. Như vậy, khiến Tiêu Viêm biết rõ, lần này chỉ sợ thật nhanh phải kết thúc. Thời gian chậm rãi trôi qua, oanh, một cỗ năng lượng cực kỳ mạnh mẽ từ trong thân thể Tiêu Viêm bạo phát ra. Đột phá, hơn một tháng tu luyện, cuối cùng không có uổng phí. Hô, từng tia, bạch khí màu vàng nhạt từ trong miệng Tiêu Viêm chậm rãi phun ra. Theo tu luyện kết thúc, tâm trạng hắn căng thẳng cũng đã chậm rãi buông lỏng, linh hồn run nhẹ một trận, bắt đầu thoát ra khỏi trạng thái tu luyện. Trong luyện khí tầng rộng rãi, Tiêu Viêm chậm rãi mở hai mắt ra, ở giữa hai con ngươi đen nhánh, như ẩn như hiện nhàn nhạt tinh quang. Lực lượng thật cường đại, đây chính nhất tinh đấu đế trung kỳ sao, thế còn trung kỳ cao cấp, quả nhiên không phải sơ kỳ có thể so sánh được. Giờ khắc này, Tiêu Viêm đối với Trạm lão rốt cuộc không còn bất kỳ dị nghị nào cả. Kết quả như vậy quả nhiên nằm ngoài dự liệu của hắn, trong cơ thể chính mình mấy dị hỏa lại có dấu hiệu dung hợp, nếu không có Trạm lão nhắc nhở. Chỉ sợ chính mình đã bỏ qua cơ hội tu luyện tuyệt hảo lần này. Đa tạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Viêm chậm rãi xoay người, nhìn về phía Trạm lão ở phía xa, chắp tay nói cảm ơn. Lúc này chính mình giống như thiếu niên năm đó ở Ô Thản Thành. Cái gì cũng không biết, Trạm lão lại giống như Dược lão năm đó, vì Tiêu Viêm chỉ điểm cùng với xử lý hết thảy. Gương mặt Trạm lão đã có rất nhiều nếp nhăn, nhẹ nhàng đối với Tiêu Viêm cười, phất tay. Chỉ tiện tay thôi, ta đã tu luyện bao lâu rồi? Tiêu Viêm khẽ cau mày, quay đầu hỏi thêm lần nữa. Chuẩn xác nói, 40 năm ngày. Trạm lão nhẹ nhàng hồi đáp, tu luyện lâu như vậy, khó trách, khẽ thì thầm một tiếng, nhưng trong lòng Tiêu Viêm lại có chút thích thú. Tu luyện mới vẻn vẹn hơn một tháng, liền đạt đến nhất tinh đấu đế trung kỳ cao cấp. Nếu ở bên ngoài, chỉ sợ không trải qua mấy trăm năm thời gian khổ tu, khó có thể đạt được. Nhìn qua luyện khí tầng, Tiêu Viêm nhịn không được mím môi, chợt lẩm bẩm. Tử thần hư linh tháp quả nhiên có rất nhiều ảo diệu. Lần tu luyện này nếu không phải diễn ra trong tháp, cho dù đấu đế lần đầu tu luyện, trong vòng gần một tháng, nhiều lắm cũng chỉ đột phá đến nhất tinh đấu đế trung kỳ, muốn đạt tới nhất tinh đấu đế trung kỳ cao cấp, tuyệt đối không thể nào. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng. Năng lượng bị hấp thu tựa hồ đã bị một loại năng lực kỳ dị trong tháp rèn luyện qua, hiệu quả tự nhiên tăng lên cực nhiều. âm thầm tán thưởng, liền nhìn về phía giữa tháp, ở đó có đó cái quang đạo óng ánh, hiển nhiên quang đạo này lối đi tiến vào tầng thứ hai của Tử Thần Hư Linh Tháp. Cảm nhận được tầng thứ nhất đã có nhiều chỗ tốt như vậy, Tiêu Viêm trong lòng rất muốn đi vào tầng thứ hai nhìn xem. Tại thời điểm Tiêu Viêm muốn đi, giọng nói Trạm lão sau lưng hắn vang lên. Ếch, tiểu tử, đừng quá tham lam, mặc dù nói ngươi hiện tại đã có tư cách tiến vào, trước tiên nên giải tán đám người ở trước phòng đã. Ngươi đình chỉ tu luyện, có thể bọn hắn sẽ nhịn không được xông đó vào, nếu như bí mật về kim tháp bị bọn hắn phát hiện, đối với ngươi cũng có chút phiền toái. Nghe sau lưng truyền đến lời này, Tiêu Viêm nao nao, ngoài phòng. Hiển nhiên Tiêu Viêm đối với tình huống bên ngoài hoàn toàn không biết. Xoay người lại nhìn hai thân ảnh phía xa, một Trạm lão, còn lại Long Ý, Tiêu Viêm gật đầu, thấy Long Ý đã hoàn toàn khôi phục, hắn cười, quay người đối với Trạm lão cảm ơn, Tiêu Viêm đang chuẩn bị đi ra ngoài, đột nhiên thân hình dừng lại, tựa hồ như nghĩ đến gì. Cách chương.